Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1099, mới vào Cổ Xuyên. Trước không cần phải gấp gáp, Dịch Minh Phong khoát tay, nhưng lại đánh ra một cổ lực lượng, rót vào Huyền Quy Thừa Thiên Nghi ở bên trong. Cái này không gian thánh khí lập tức sáng lên, từng sợi quang huy vọt lên, bay thẳng đến chân trời. Cái này phiến quang huy vọt lên thời điểm, nhưng lại trùng kích tại một tầng vô hình bích trướng lên, khó có thể lao ra băng diễm phong khu vực. Lập tức, cả ngọn núi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tràn ngập một loại thần dị khí tức. Đồng thời, mai rùa thượng tấm bia đá bắt đầu biến ảo, nguyên một đám quang điểm ảm đạm xuống dưới, đã có một cái quang điểm sáng ngời phóng đại, dần dần hình thành một cái cửa hộ hình dạng, một chút mở rộng. Cái này không gian thánh khí muốn khởi động, cũng không phải là nhất thời bán hội có thể, ít nhất phải nửa canh giờ. Các ngươi bọn này lũ tiểu gia hỏa tới trước cáo biệt a. Nguyên Đao Tôn ngoắc, ý bảo Cổ Hy Thiên, Đông Thánh Hải bọn người tới. Một đám người trẻ tuổi lập tức chạy tới, đem Tần Mặc bao bọc vây quanh, đều có lấy thần sắc không muốn. Lão Tứ, ngươi nhất định phải sống trở về. Sau khi trở về, Thiên Nguyên Tứ Kiệt, thủ tịch chính là ngươi rồi. Cái này danh hào hiện tại thế nhưng mà Trấn Thiên Quốc độc nhất phần. Ngươi nhất định phải trở về kế thừa A Hát. Đông Thánh Hải những lời này, nghe được Tần Mặc không biết nên khóc hay cười. Thiên Nguyên Tứ Kiệt, loại này tự phong danh hào, thiệt thòi Đông Thánh Hải mấy cái còn nhớ rõ. Bất quá, Đông Thánh Hải cũng không có nói sai. Hiện tại, Thiên Nguyên Tứ Kiệt, danh hào, xác thực là danh chấn Trấn Thiên Quốc. Bởi vì Tần Mặc, Tả Hy Thiên đợi thật sự quá nổi danh. Mặc Ca Nhi, ngươi có thể nhất định phải nhanh lên trở về. Tần Gia Gia, ta Lão Tía bọn hắn qua một thời gian ngắn sẽ đến Tây Thành kiến tạo biệt viện. Đông Đông Đông Vành, mắt hiện hồng, mới cùng Tần Mặc gặp nhau không lâu, tựu là vừa muốn chia lìa, lại để cho béo thiếu niên rất không bỏ. Hắn rất muốn cùng Tần Mặc cùng một chỗ tiến đến U Hàn Cổ Xuyên, nhưng là có tự mình hiểu lấy, thực lực bản thân quả thực không đủ xem, đến lúc đó chỉ biết trở thành Tần Mặc vướng víu. Trên thực tế, bọn này người trẻ tuổi đều có đồng dạng tâm tư, muốn cùng Tần Mặc cùng đi, nhưng cũng biết thực lực bản thân không đủ, khó có thể đồng hành. Một đám người trẻ tuổi tụ cùng một chỗ, đều có chút ít tâm tình phức tạp, đối với Tần Mặc việc này rất có chút ít lo lắng. Dù sao, Tần Mặc mục đích của chuyến này đấy, chính là đại lục nơi xa xôi một trong U Hàn Cổ Xuyên. Đó là đại lục hung hiểm nhất chỗ. Cảm nhận được một đám hảo hữu quan tâm, Tần Mặc trong nội tâm thật ấm áp. Phần này hữu nghị là hắn kiếp trước không cách nào cảm nhận được. Đã thành, tiểu tử, không sai biệt lắm, chuẩn bị lên đường a. Dịch Minh Phong vung tay áo một cuốn, một đạo tràn trề không ai ngự sức lực gió cuốn ra. Căn bản không để cho Tần Mặc phản kháng, liền đem hắn quét tiến vào tấm bia đá cánh cổng ánh sáng chung. Trong tấm bia đá cánh cổng ánh sáng như vòng xoáy xoay tròn, rồi sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến biến mất vô tung. Các ngươi những tiểu tử này, nhìn cái gì vậy? Đoạn thời gian này, cũng đều đừng cho ta nhàn rỗi. Cho các ngươi bố trí đặc huấn, cũng cho ta hào hào tu luyện. Dịch Minh Phong vừa cười vừa nói. Tả Hy Thiên bọn người nghe xong thì là hưng phấn lên. Có thể có được một vị võ chủ chỉ điểm, là bao nhiêu người đều cầu không được cơ duyên. Dịch sư, Mặc Ca Nhi hắn đi vào, có thể hay không bình an trở về? Đông Đông Đông nhỏ giọng hỏi thăm. Cùng Tần Mặc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, béo thiếu niên đối với Tần Mặc an nguy vô cùng nhất lo lắng. Vừa nghĩ tới về đại lục nơi xa xôi đủ loại truyền thuyết, béo thiếu niên tựu trong lòng nhảy loạn. rất là lo lắng, dùng tiểu tử này thiên phú, thực lực, an toàn trở về tất nhiên là không có vấn đề. Huống chi, ta còn ở lại chỗ này tiểu tử trên người. An Nhất Trọng bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Các ngươi không cần lo lắng, nhanh lên đi chuẩn bị. Đặc huấn buổi chiều mà bắt đầu. Dịch Minh Phong nói xong, nghiêm sắc mặt, nghiêm sư phong phạm hiển thị rõ không bỏ sót. Nhìn qua một đám người trẻ tuổi bay vút mà đi phương hướng. Nguyên Đao Tôn đợi ba đại võ tôn lại là khẽ nhíu mày. Cùng những bọn tiểu bối này bất đồng, bọn hắn đối với U Hàn Cổ Xuyên đều là có tương đương rất hiểu rõ. Nhưng phàm là đại lục nơi xa xôi, cơ hồ mỗi một chỗ đều là từng bước kinh tâm, bốn bố lấy sát cơ. Cho dù Dịch Minh Phong đã từng xâm nhập qua U Hàn Cổ Xuyên, thì như thế nào có thể chắc chắn Tần Mặc nhất định có thể bình an trở về? Phải biết rằng, bất luận cái gì cơ duyên đạt được, đều là nương theo lấy bằng nhau hung hiểm. Đạt được cơ duyên càng lớn, tắc thì hung hiểm cũng càng lớn. Dịch đại sư, ngài an bài Tần Mặc đi địa phương, chẳng lẽ là cái chỗ kia? Nguyên Đao Tôn con mắt khẽ động, chợt nhớ tới cái gì, lộ ra vẻ mặt. Cái chỗ kia, tuy nhiên không tính đặc biệt hung hiểm, cũng không phải là một năm nửa năm có thể trở về đó à. Nếu là tiểu tử này có thể đúng hạn trở về, tất nhiên là có thể khiêu chiến Thanh Kiếm Kỳ Lân, như thì không cách nào trở về. Tự nói hắn xâm nhập U Hàn Cổ Xuyên, sinh tử chưa biết, Thanh Hy Tông lại có thể có biện pháp nào? Dịch Minh Phong nói như vậy lấy. Trong mắt nhưng lại lộ ra một tia giảo hoạt. Nguyên Đao Tôn há to miệng, chỉ có thể là bật cười lắc đầu, giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ bội phục. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Dịch Minh Phong thực đang định, đúng là cái này. Tam Nhãn Đầu Đà, La Vân Sát liếc nhau, đều là tràn ngập hiếu kỳ. Không rõ Nguyên Đao Tôn theo như lời địa phương là ở đâu. Cùng lúc đó, Thập Phong Sơn Mạch sương mù ven hồ, một cái xuất trần thân ảnh xuất hiện, bạch y tung bay, hắn long cong sáng đầu chọc lên, ẩn ẩn có một vòng quang thay đổi liên tục động, đúng là hồi lâu không phản hồi Tây Linh Chiến Thành Đế Diễn Tông. Tại hắn bên cạnh, đứng lặng lấy Cổ Phong chủ, hai người đứng lặng bên hồ, vừa mới bắt gặp sương mù tràn ngập ở bên trong. Băng diễm phong lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tình cảnh. Diễn Tông, làm sao vậy? Ngươi không phải nói muốn cùng Mặc Sư Điệt một trận chiến? Một thường trước đây tâm nguyện sao? Cổ Phong chủ nhìn về phía Đế Diễn Tông, có chút kinh ngạc. Hôm nay sáng sớm thời gian, Đế Diễn Tông phản hồi Thiên Nguyên Tông, chính là cực kỳ bí mật. Tông môn cao thấp ngoại trừ Cổ Phong chủ, không một người biết được. Đối với Cổ Hồng Phong vị này tuyệt thế thiên tài, theo Tây Thành cốt tộc chi loạn về sau, Cổ Phong chủ tựu là mặc kệ thái độ. Bởi vì Đế Diễn Tông thật sự quá xuất sắc rồi. Ở đằng kia chàng cốt tộc chi loạn ở bên trong, bày ra thực lực không kém cỏi chút nào khi đó Tần Mặc. Cổ Phong chủ khi đó tựu tin tưởng đợi một thời gian, Đế Diễn Tông võ đạo thành tựu không kém cỏi chút nào Tần Mặc. Chỉ là lúc này đây Trấn Thiên Quốc phong ba về sau, Tần Mặc uy danh có thể nói là như mặt trời ban trưa, ẩn làm Trấn Thiên Quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Như vậy thanh thế khiến cho Cổ Phong chủ không khỏi cảm khái, thiếu niên này tiến bộ tốc độ quá nhanh, Trấn Thiên Quốc trẻ tuổi đã là không người có thể đuổi theo. Nhưng mà, hôm nay Lê Minh Đế Diễn Tông xuất hiện lúc, nhưng lại cho Cổ Phong chủ một cái cự đại kinh hỉ. Cổ Hồng Phong vị này tuyệt thế thiên tài tốc độ tu luyện cũng giống như vậy kinh thế hãi tục. Ngắn ngủn 2 năm dư, lại cũng là đạt tới thiên cảnh trung kỳ. Hắn khí tức trên thân như cự nhạc, cho dù là Cổ Phong chủ cũng cảm thấy một hồi hít thở không thông. Đế Diễn Tông phản hồi Thiên Nguyên Tông mục đích cũng là lại để cho Cổ Phong chủ cảm thấy khiếp sợ. đúng là muốn đánh với Tần Mặc một trận. Đây là hai cái tuyệt thế thiên tài từng đã là ước định. Đáng tiếc, Băng Diễm Phong không cần đi. Đế Diễn Tông khẽ lắc đầu, khép kín đôi mắt hình như có từng sợi vầng sáng tràn ra. Đúng là xem thấu Băng Diễm Phong trận pháp bố trí, thấy được Huyền Quy Thừa Thiên Nghi mở ra môn hộ, Mặc sư đệ đã không tại Băng Diễm Phong. Không thể tưởng được, hắn lại hội tiến vào cái chỗ kia. Ta là đến không rồi. Bất quá, cái chỗ kia thí luyện, cùng ta sắp đi thí luyện, cũng là một cái cấp bậc. Tương lai, ta cùng với Mặc sư đệ sớm muộn sẽ gặp phải. Nói xong, Đế Diễn Tông hơi nhíu lông mày giãn ra, làm như nghĩ thông suốt cái gì, tản ra một loại như ý hiểu rõ khí tức. Cổ Phong chủ khóe mắt kinh hoàng, đối với Cổ Hồng Phong vị này đệ nhất đệ tử, càng phát ra là nhìn không thấu. Bất quá, hắn trong lòng cũng là phi thường vui mừng. Cổ Hồng Phong có như vậy một vị đệ tử, sớm muộn đều nổi danh động thiên hạ ngày đó. Phong chủ, chậm thì 3 năm, ngắn thì 2 năm, Diễn Tông thì sẽ quay lại tông. Ngài cùng Thiên Nguyên Tông còn khá bảo trọng. Đế Diễn Tông hành lễ, thân hình một hồi mơ hồ, đúng là hóa thành điểm một chút vầng sáng, tiêu tán vô tung. Dùng Cổ Phong chủ nhãn lực, đúng là nhìn không ra Đế Diễn Tông là thi triển loại nào thân pháp ly khai. Phanh, một đạo vòng xoáy giống như cánh cổng ánh sáng xuất hiện. Tần Mặc từ đó chui ra, lập tức cảm thấy lạnh lẽo thấu xương đánh úp lại. Nơi này là U Hàn Cổ Xuyên. Ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc trừng to mắt, chứng kiến một mảnh băng sương mù tràn ngập cánh đồng hoang vu. Rét thấu xương hàn khí như cuồng chiều đánh úp lại. Trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn đóng băng. Trong chớp mắt, một cỗ băng điêu đã là hình thành. Tần Mặc đúng là bị đông tại mấy trượng cao băng trụ trung. Ầm ầm, rừng rực chân diễm như núi lửa giống như phun trào, lập tức tan chảy cái này khối băng trụ, vụn băng bay lả tả rơi, bị Tần Mặc nắm một tay trong tay. Răng rác, loại này vụn băng rét lạnh trình độ, thực là vượt quá Tần Mặc dự kiến. Vẻn vẹn là nắm trong tay một đoàn, đúng là bắt đầu nhanh chóng lan tràn, hóa thành một đoàn khối băng phong bế bàn tay của hắn. Tần Mặc thủ trưởng siết chặt, khối băng toái là phấn sương mù, văng khắp nơi tản ra, thật quỷ dị địa phương. Tại đây hàn khí tựa hồ có sinh mạc đồng dạng, ánh mắt bắn phá, Tần Mặc cũng không nhận thấy được bất luận cái gì khí tức. Nhưng lại có loại cảm giác cổ quái, phảng phất bốn phía kéo dài băng khâu, đều là ẩn chứa tánh mạc đồng dạng, lại để cho hắn có loại bị nhìn xem cảm giác. Bất quá, Tần Mặc cảm thấy tương đương kỳ quái, như vậy chỗ, lại cùng ban đầu ở vô danh chi thành bên ngoài, mắt thấy U Hàn Cổ Xuyên cửa vào, có hoàn toàn bất đồng khí tức. Tại đây, thật sự là U Hàn Cổ Xuyên. Tần Mặc thì thào tự nói, mạnh mà, bên tai truyền đến hồ ly tâm niệm truyền âm, nói nhảm, tại đây đương nhiên là U Hàn Cổ Xuyên, ngươi cho rằng đại lục nơi xa xôi là địa phương nào? Toàn bộ đều là cùng hung cực ác khủng bố tồn tại sao? Chẳng lẽ không phải sao? Tần Mặc trong lòng thầm nhũ, bỗng nhiên sững sờ, cảm thấy khác thường. Tại Bách Bảo Nang trung lục lọi một hồi, nhưng lại móc ra một cái lông xù tiểu chút chít, đúng là tiểu bạch hổ như một. Cái này tiểu chút chít, chính cuộn mình lấy thân thể, ghé vào Tần Mặc trong lòng bàn tay, ngủ được cực kỳ hương vị ngọt ngào. QC chuyện mới, http://tayuyencv.com/diap-nối-tiết-ien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kì hó.